Tận thế đàn thú, chương 104, ngoại truyện 5, tổng hợp Quarry và Tatu. Góc truyện audio.com, mật nước lặng yên chảy ra, cảm giác ướt át ngứa ngáy chuyển xuống bụng, gợi lên dục vọng càng mãnh liệt, giống như phản ứng hóa học kỳ diệu. Bản năng nguyên thủy thuần túy nhất ẩn sâu trong cơ thể bắt đầu tỉnh lại. Gợi cô nhớ lại đủ loại làm tình tốt đẹp, mỗi một người đàn ông cô trải qua. Lúc cùng cô làm tình đều cực kỳ săn sóc, đều nhớ đến cảm nhận của cô. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn mỗi một lần kết hợp đều tuyệt vời say lòng người như vậy. Cho dù là lần đầu cùng với Lanok thì cũng không có bao nhiêu đau đớn. Thậm chí còn có thể đưa cô đến cao trào. Đầu óc trở nên trì độn, trống rỗng, trước mặt hiện ra một màn hình ảnh tứ chi dây dưa kích tình. Hai má nóng kinh người. Đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, Lâm Gia liếm liếm môi dưới, có chút không biết làm sao. Corey cầm tay cô, nghiêng đầu, vừa liếm mút vừa theo ngón tay bắt đầu lui về phía sau. Chậm rãi nhả ngón tay cô ra khỏi miệng, sau đó kéo tay cô qua, môi áp trên môi cô, đầu lưỡi thâm trầm liếm liếm. Em cũng, muốn anh, Lâm Gia rên rỉ nói, hô hấp dồn dập, trong đầu chỗ trống một mảnh. Một tay khác đặt trên ngực Corey, theo áo quân phục mở ra thăm dò đi vào. Một đường đi xuống, cởi bỏ từng cái cúc áo bằng đồng, lộ ra cơ ngực kiện mỹ của anh. Da thịt màu nâu nhạt căng tràn tinh tế sáng bóng, không có lông lá dày rậm. Cô cực thích xúc cảm bóng loáng của da thịt anh, dùng sức xoa nắn cơ ngực kiên cố. Sau đó chuyển xuống bụng và cái mông, tìm được kiên đĩnh dâng trào của anh. Nhẹ nhàng cầm, Corey rên rỉ một tiếng, phối hợp đẩy người lên, cách quần, cô xoa nắn đỉnh đầu phân thân của anh, Corey gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng kéo dây lưng, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn cởi quần áo, đưa toàn bộ thứ to khỏe đẩy vào trong tay cô, thuận theo cầm dùng sức blow job, Corey ngẩng đầu, phát ra rên rỉ thích thú, khó nhịn cong lưng lên. Theo bản năng đưa đến gần người cô, Lâm Gia kiễng chân, hôn lên mặt anh, lại chuyển qua trên môi khêu gợi, môi vừa tiếp xúc đến da thịt anh thì đã bị anh giữ lấy ót. Sau đó là nụ hôn nóng cháy mãnh liệt chiếm cứ khoang miệng của cô. Tay lớn vội vàng kéo vạt áo của cô, cầm lấy bầu ngực no đủ vuốt ve, nghe thấy cô phát ra tiếng ngâm nhẹ khó nhịn, bụng Corey một trận buộc chặt. Dục vọng đói khát làm cho dưới người anh nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn. Khát vọng được cô âu yếm, anh càng thêm dùng sức ấn cô trên người mình, cái mông buộc chặt, dùng phân thân đứng thẳng cọ sát lòng bàn tay và trong bắp đùi cô. Khoái cảm truyền đến, cơ thể căng thẳng run rẩy, bàn tay đặt trên bụng nhỏ bằng phẳng lòn đi xuống, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn đầu ngón tay thăm dò vào trong quần lót đi vào giữa hai chân khép chặt. Cửa vào hoa suối đã tràn ra dòng dịch ấm áp như tơ lụa. Làm ướt đầu ngón tay anh, hai mắt Corey đỏ ửng, ngón tay đâm vào trong cơ thể cô, vách tường thịt căng tràn ấm nóng tinh tế gắt cao xoắn lấy ngón tay anh. Mấp máy, ma sát, Corey cắn chặt răng dồn dập thở dốc. Hai mắt trở nên đỏ bừng, thầm nghĩ chỉ là ngón tay tiến vào mà cảm thấy cô căng tràn tinh tế như vậy rồi. Nếu là phân thân bị cô bao lấy vậy thì còn mất hồn như thế nào nữa? Lâm Gia không cam lòng yếu thế cầm lấy vật thô to của anh. Một bên hôn anh, một bên dùng đầu ngón tay đè ép vuốt ve đỉnh to khỏe mở miệng ra. Chất dịch ươn ướt dính vào tay cô, Corey rên rỉ, đưa sát đến gần cô. Sinh vật dưới người theo mỗi một lần hôn, mỗi một lần âu yếm, mỗi một lần run rẩy liền trở nên càng thêm thật lớn, thật dữ tợn. Anh không thể chờ đợi được nữa. Đột nhiên kéo quần lót của cô xuống. Cong lưng hạ đầu gối ôm cả người cô lên. Lâm Gia vội vàng ôm cổ anh. Hai chân thon dài tự nhiên quấn quanh bên hông anh. Cửa vào hoa viên vừa vặn để ngay đỉnh phân thân anh. Rõ ràng cảm giác được những đường gân máu trên nóng bỏng dữ tợn đang nhảy lên thình thịch. Một tay Corey nắm dưới đầu gối cô, nâng đùi cô lên cao, đồng thời đẩy cái mông, đâm phân thân vào trong cơ thể cô thật sâu. A, hai người đồng thời hét to, khoái cảm như điện giật thổi quét toàn thân. Cách chương.